Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, rừng cự long không cùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu ở thành Yavis Ma Pháp Sư Công Hội. Trong một gian phòng, Steven đang cầm mới vừa khách hàng à hảo ma pháp trận một cái ghế làm tiếp trước khảo sát. Để ngừa cái ghế không chịu nổi ma pháp trận dốc sức, Steven trước khắc vẽ một cái phụ trợ ma pháp trận. Ma pháp trận này có thể đơn độc chịu đựng ngoại giới công kích từ đó hấp thu vào. Sau đó chính là tinh thần loại ma pháp trận. Cái này một loại ma pháp trận có một cái đặc điểm. Rất khó khắc họa, căn bản mà nói 10 lần khắc họa, có 3 lần có thể thành công phòng thí nghiệm thật tốt. Hơn nữa tinh thần loại ma pháp rất tiêu hao tinh thần lực. Chớ nói chi là chính là một cái tinh thần loại ma pháp trận. Hơn nữa Steven lớn tuổi, tinh thần lực yếu đi rất nhiều. Cho nên tỷ lệ thành công cũng chỉ có 40% mà thôi. Khắc vẽ xong ma pháp trận này sau đó trở ngại cộng thêm một cái khôi phục thể lực và ma lực ma pháp trận. Tương đương với tăng thêm một cái thuộc tính quang vòng. Hơn nữa ma pháp trận này rất ôn hòa, sẽ không để cho ngồi người hấp thu quá nhiều đưa đến ma lực rối loạn ra hiện trạng tình hình. Tiếp theo chính là thí nghiệm. Tìm ai thí nghiệm tốt đây? Ngay tại Steven cân nhắc muốn tìm ai thí nghiệm thời điểm, mông ta thật là đúng dịp tới. Steven ma pháp sư, hội trưởng tìm ngươi có chút việc, ngài đừng kéo ta. Đừng kéo ta, chính ta có thể đi, mông ta vừa tiến đến vừa mới dứt lời. Steven liền mạnh kéo mông ta làm được vậy cái ghế lên. Sau đó nói, ngươi ngồi ở nơi này lên mấy phút. Nói cho ta có cảm giác gì, mông ta gãi đầu một cái. Có chút không biết rõ vị đại sư này lại làm cái gì. Bất quá vẫn gật đầu cho biết là hiểu. Steven lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Khen liền một câu mông ta. Không sai, cùng có cơ hội ta đưa ngươi chút thứ tốt. Cái này khen được mông ta là khóc cười không được. Không giải thích được thì có khen thưởng. Một phút trôi qua. 3 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, sắp đến 15 phút thời điểm, ngay tại mông ta không ngồi yên thời điểm, Steven lên tiếng, có hay không cảm thấy không thoải mái, hoặc là cảm giác kỳ quái, cảm giác, ồ, ta làm sao ta cảm giác ma lực tựa hồ tăng lên một chút xíu, mặc dù không lộ rõ, nhưng có thể phát giác được. Còn có ta tinh thần chút nào không có cảm giác được mệt mỏi. Vẫn là rất tinh thần à. Sau đó Steven liền bắt đầu oanh người. Đi ra ngoài đi. Không chuyện ngươi liền. Mông ta cười khổ muốn nói gì. Đi ra ngoài. Ta muốn đồ nghiên cứu. Hội trưởng nơi đó ta đợi hồi đi nói. Ngươi không cần phải để ý đến. Sau đó mông ta liền bị đuổi ra ngoài. Steven dầm một tiếng đem cửa đóng lại. Ở cửa mông ta thở dài, cười khổ nói, đây là làm sao tình huống, đại sư không hổ là đại sư à, mông ta cũng chỉ xong trở về làm việc công tác của mình. Trở lại Smith Lâm hai người nơi này, lúc tới rất chậm, lúc trở về liền mau hơn, không tới hơn 2 tiếng đã tới Lôi Minh cao địa biên giới trung bộ. Đại thúc à, ta quả vặt cũng ăn xong rồi, còn có không quả vặt. Ta có chút đói, nhìn Eileen vậy một bộ có chút dáng vẻ ủy khuất. Smith Lâm cảm giác được mình thật sự là xem nhẹ đứa nhỏ cường đại. Đây chính là tham ăn mãn cấp tiết tấu à. Còn có chút, ngươi có muốn không? Không nhiều lắm, được được. Mau cho ta đi, ta không ngại. Smith Lâm trong lòng than khổ. Ta rất để ý, thật có thể ăn à, tối tăm thở dài. Lấy ra sớm đi gửi ở mô bản trong không gian quả vặt và sữa canxi AD. Đại khái cũng chỉ có mấy trăm tiền vàng tính. Nhưng là đối với Eileen cái này tham ăn mà nói. Thật là hết sức vui mừng. Vui vẻ ăn quả vặt. Uống sữa canxi AD. lần nữa có quà vặt, cảm giác thật tốt à. Chậc chậc, Smith Lâm khóe miệng không nhịn được co quắp mấy cái. Trong đầu nghĩ, ta cảm giác cái này nha đầu ở lại chỗ này là sai lầm à, lắc đầu một cái không nghĩ nữa. Thích làm sao liền tính sao đi, dù sao đã ăn đến gần hơn 10.000 tiền vàng linh thực. Đại thúc, người trong tiệm quà vặt ta đều ăn rồi một lần, có còn hay không mới linh thực, ta đồ trong tiệm còn nữa. Bất quá bây giờ không có biện pháp nghiên cứu, không máy móc, không vật liệu, cùng một đoạn thời gian đi, à, được rồi, đại thúc người có thể muốn nhanh một chút chế ra mới quả vặt. Ta có thể không chờ được rất lâu, Eileen một bộ ta ở ngươi tiệm thường trú dáng điệu. Smith Lâm ừ một tiếng liền không nói gì nữa, không phải không khí lực, mà là lòng mệt mỏi à. Thật ra thì Smith Lâm nói vậy không sai. Trước mắt mà nói hắn trong tiệm quà vặt đã quá dùng. Nếu như muốn mở cửa mới quà vặt mà nói, phỏng đoán được tiêu phí ít đồ hoặc là giá phải trả mới có thể mở khải những thứ khác linh thực. Còn như một ít bánh ngọt, bánh bích quy các loại, những thứ này tiểu tinh nơi đó còn chưa có đi ra. Phỏng đoán muốn lần kế thăng cấp mới ra đến. Trước mắt chủ yếu nhất vẫn là hoàn thành trước mặt nhiệm vụ. Hai người tiếp tục đuổi đường, mà lúc này ở rừng Cự Long vòng ngoài trong rừng rậm có mấy người đang tìm thứ này. Những người này chính là Son thuộc hạ mấy người kia, vẫn là có ảnh nhất dẫn đội, vẫn là Morton, Reiter ấy người này. Ảnh đại nhân, chúng ta tới rừng Cự Long nơi này làm gì à? Reiter còn là một bộ đầu óc không chuyển qua tới cong trạng thái, nếu ngươi hỏi, vậy ta liền nói một chút chúng ta chuyến này mục đích là thu thập một loại dược thảo. Hắn kêu tinh thần cỏ, chúng ta nhiệm vụ chính là thu thập nó, Morton hỏi thăm một cái rất mấu chốt vấn đề. Ảnh đại nhân, chúng ta không biết tinh thần cỏ hình dạng thế nào, hơn nữa tìm được vậy không nhất định thu thập đạt được à. Nơi này ma thú cấp bậc ít nhất đều ở đây cấp 4 đến cấp 5. Thậm chí cao hơn, ảnh nhất quét mắt mấy người diễn cảm sau đó. Cũng là chậm rãi nói, cái này ngược lại không cần lo lắng. Tinh thần cỏ hình vẽ ta mang tới. Ở chỗ này các ngươi trước xem. Ta nói tiếp hạ tinh thần cỏ sinh trưởng phạm vi. Loại dược thảo này sinh trưởng phạm vi rất bình thường. Ở vòng ngoài liền có thể tìm được. Hơn nữa mọi người không cần lo lắng ma thú tập kích. Ta mang đến 3 bình che giấu chúng ta mùi dược tề. Tức giận vị thuốc thì dễ làm. Nếu là ở vòng ngoài vậy là được rồi. Có thể coi như là yên tâm. Ở vòng ngoài à, ảnh nhất mệnh lệnh cái này mấy người lật hai người một đội ở vòng ngoài tìm. Dựa theo hình vẽ lên tinh thần cỏ hình dáng đi tìm. Dặn dò bọn họ trước mạch lên mùi dược tề thay đổi mùi. Tránh đưa tới ma thú tập kích. Rừng Cự Long ma thú và những địa phương khác ma thú không quá giống nhau. Những địa phương khác ma thú có thể thi thanh âm. Hoặc là cảm giác. Còn có thính giác đi cảm giác có hay không người ngoại lai. Mà ở rừng Cự Long nơi này cũng không biết là nguyền rủa vẫn là những thứ khác. Ở chỗ này ma thú thế lực đều không phải là rất tốt. Chỉ có thể tốt mình cảm giác lực và thính giác tới cảm giác ngoại vật tồn tại. Có chút từ những địa phương khác tới đây ma thú vậy sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Hơn nữa nơi này ma thú phổ biến cấp bậc cũng rất cao. Vòng ngoài ma thú cấp bậc là cấp 3 đến cấp 4. Càng đi vào trong ma thú cấp bậc càng cao. Thậm chí vượt qua cấp 5 phạm vi, đã không thể dùng cấp bậc để cân nhắc, nhưng là những ma thú kia trên căn bản đều có một ít mình tư tưởng. Sẽ không đi ra làm chuyện, hơn nữa cũng có mình một bộ hành vi quy tắc, hơn nữa long tộc vậy hạn chế những ma thú này không cho phép làm sằng làm bậy. Lúc này mới có bây giờ tương đối dẹp yên tình cảnh. Bất quá cho dù như vậy. Hàng năm đi rừng Cự Long thám hiểm, hoặc là thu thập ma pháp vật liệu và dược thảo người vậy đều sẽ chết lên không ít người.